Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu nhà họ Lục bọn họ cũng không phải người có tài năng học tập. Ngày hôm qua thi xong về nhà, bọn họ cũng đã dò đáp án rồi. Ngoại trừ hai vợ chồng Lục Tĩnh Xuyên và Lục Tĩnh Dương thi rất tốt ra, những người khác đều rất khó có thể đậu. Thi đậu thì đi học đại học, không thi đậu thì lại tiếp tục cố gắng. Sang năm thi lại, ông cụ Lục cũng không tạo quá nhiều áp lực cho bọn họ. Còn cười vui vẻ hứa hẹn, ai thi đậu khoa chính quy, ông sẽ thưởng 200 đồng, chuyên khoa 100 đồng, không thi đậu cũng được khen thưởng một cây bút máy. Sang năm lại tiếp tục cố gắng. Thấy ông cụ chơi lớn như thế, Chu Lan cầm cười nói, ui cha, vậy lần này nhà con kiếm được bộn tiền rồi. Hai đứa con trai và con dâu đều thi khá tốt, bảo đảm sẽ đậu khoa chính quy, lấy chắc được 600 đồng tiền thưởng. Giang Vận cũng là sinh viên của trường quân đội, nhà em có đến 4 sinh viên trong trường đại học nổi tiếng, nhất định phải mở tiệc chúc mừng đó. Vu Phái Dung có chút hâm mộ, bà ấy có 3 đứa con trai cả không báo danh tham gia, con thứ hai và con thứ ba đều đi thi, nhưng mà thành tích lại không tốt bằng mấy đứa cháu, có lẽ cũng chỉ miễn cưỡng thi đậu một trường nhỏ, chờ thành tích công báo, thư thông báo trúng tuyển phát đến, nhà của em lập tức mở tiệc, mời cả nhà cùng nhau đến chúc mừng. Chu Lan cầm không chút do dự đồng ý ngay. Trưa hôm nay nhà họ Lục hầm một nồi thịt dê kho thật to, bày hai bàn tròn lớn giữa nhà cùng nhau ăn lỗi. Mấy hôm trước Cung Linh Lung vừa mới mang một ít rau dưa mùa này ở phương Nam đến, nói dối là bạn ở thành phố Hán gửi đường tàu hỏa đến đây. Buổi trưa lấy ra 3 thau rau củ tươi để ăn kèm lẩu, làm mọi người ăn uống thỏa thích. Buổi trưa quá đông người, 3 anh em cũng không ngồi vào bàn. Cung Linh Lung chỉ lấy một ít đồ ăn riêng cho 3 nhóc con ở bên cạnh ăn. Cả 3 anh em đều ăn chưa no. Trên đường về, bạn nhỏ Lục Sơ Minh nói, mẹ, tối, ăn lẩu, con, ăn chưa no, được rồi, tối nay chúng ta về nhà lại nấu lẩu ăn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chuông 736. HTML. Cung Linh Lung lấy một hộp bánh trứng gà trong không gian ra, đưa cho 3 anh em mỗi người một cái. 3 đứa ăn bánh trứng gà lót dạ trước đi, lát nữa về nhà mẹ lại gọt trái cây cho 3 đứa. Cô và 3 đứa con trai ngồi ở hàng ghế sau, Lục Tĩnh Xuyên ngồi ở đằng trước lái xe. Cô cũng cầm một cái nhét vào trong miệng anh, hỏi, anh Tĩnh, chừng nào thì anh quay về đơn vị? Trong 2 tháng nay đại đa số thời gian anh đều ở trong già, chỉ đến đơn vị đi làm chừng nửa tháng. Nhiệm vụ công việc sắp tới cũng khá rảnh rỗi, chiều ngày mai đi. Dạo gần đây Lục Tĩnh Xuyên khá rảnh rỗi, lại nghĩ công việc của cô rất bận rộn, thương lượng với cô, Linh Lung, anh đi một tuần là về, anh dẫn mấy đứa bé Minh đi qua đó chơi một tuần. Đi, 3 anh em lập tức giơ tay lên, bọn họ cũng rất muốn đến chỗ cha làm việc xem thử. 3 đứa nhỏ đều có linh hồn của người trưởng thành, Cung Linh Lung cũng không sợ bọn nhỏ đi đến đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chồng. Ở trong bộ đội cũng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn. Lập tức đồng ý ngay, được. 3 đứa đi theo cha chơi một tuần đi. Trong ký túc xá ở doanh địa đơn vị chỗ cha đi làm không có khí sưởi, nhớ mang theo một ít quần áo, phải mặc ấm đó. Vừa về đến nhà, Cung Linh Lung lập tức sửa soạn hành lý cho bọn họ, cũng phân loại xếp gọn các kiểu quần áo giày ấm cho mùa đông cho bọn họ, đựng đầy 2 cái túi to. Buổi tối cô lại nấu lẩu dạ dày heo canh gà. Đầu tiên là để bọn họ ăn một chén canh dinh dưỡng to. Chờ ăn gần hết dạ dày heo và thịt gà rồi mới bắt đầu bỏ các loại rau ăn kèm vào nồi, để bọn nhỏ ăn no. ba anh em sẽ đi theo cha đi ra ngoài chơi một tuần. Cung Linh Lung cũng không quá lo lắng. Người lo lắng nhất chính là Cung Vãn Đường. Suốt đêm hôm nay bà vẫn luôn dặn dò Lục Tĩnh Xuyên. Bảo anh nhất định phải canh chừng kỹ ba đứa nhỏ. Cũng liên tục dặn dò ba anh em đến doanh địa cũng đừng chạy lung tung. Còn điều phối một ít thuốc trị cảm cho bọn họ mang theo. Sáng sớm hôm sau Cung Linh Lung lại đến đơn vị đi làm. Buổi trưa vội vàng chạy về ăn bữa trưa với bọn họ. Chờ chồng dẫn theo con đi rồi, cô mới quay về đơn vị đi làm tiếp. Cách chương.